nói dối là bị bệnh. Cô ấy đợi ở khách sạn nửa ngày rồi. Phương Nam không ngờ cô gái này lại si tình như vậy. Quay sang thấy Lâm Tuyền đang đọc tài liệu. Khẽ chọc y một cái. Bịt ống nghe nói, Trần Phi Lăng vẫn chờ điện thoại của cậu đây. Lâm Tuyền ngơ ngơ nhìn Phương Nam. Phương Nam tức giận nhéo y một cái. Cái cục băng này sao lại làm người ta nhung nhớ thế chứ? Trần Phi Lăng đã bỏ hoạt động ngày mai. Vẫn cầm điện thoại đợi cậu đây. Cô rất lấy làm lạ sao bản thân thản nhiên như thế. Không có chút ghen tuông nào. Lâm Tuyền trầm ngâm, chắc là mời họ ăn khuya không bị truyền thông bắt được đâu nhỉ. Phương Nam lườm y một cái. Ý bảo cậu còn chút lương tâm. Tôi cũng đang đói, rất nhớ món bánh trôi ở Quốc Khánh Môn. Tôi hẹn bọn họ tới đó. Hai bên gần như cùng lúc tới Quốc Khánh Môn. Phải thừa nhận nụ cười của Trần Phi Lăng khiến không ai có thể quên được. Làm lòng người mát dịu, vì khó tránh khỏi sao động trước sự mê hoặc của Trần Phi Lăng. Song Lâm Tuyền càng tán thưởng vẻ đẹp thuần túy đó hơn. Vừa muốn thân cận, lại vừa muốn giữ khoảng cách, ở bên cạnh Trần Phi Lăng luôn thoải mái dễ chịu, nhưng lại không có khoác khoải nhớ nhung khi xa cách. Lâm Tuyền thực sự thích Trần Phi Lăng. Nhưng không có dục vọng chiếm hữu. Lâm Tuyền nghĩ khuya thế này rồi. Không cần lo bị giới truyền thông bắt được. Sóng vai đi bên cạnh Trần Phi Lăng nói chuyện. Hai người có rất nhiều sự đồng cảm với nhau ở nhiều mặt. Trò chuyện vui vẻ thân thiết. Không ngờ rằng có một phóng viên báo Tây Kinh cũng tới Quốc Khánh Môn ăn khuya. Nhìn thấy cảnh Lâm Tuyền và Trần Phi Lăng ghé đầu thì thầm với nhau. Lập tức đưa máy ảnh lên. Đoàn người Lâm Tuyền hoàn toàn không hay biết có phóng viên theo đuôi. Đi vào một cửa hàng đồ biển, Phương Nam vừa đi vừa thảo luận cách ăn cua với Trần Phi Lăng. Nhà hàng này đều chọn cua 4 tháng trở lên, nặng chừng nửa cân, thịt ngon và thơm, tôi còn chuyên môn thỉnh giáo nhà bếp cách làm cua cay. Nói trước tiên phải giải đều mở, sau đó xào lửa nóng thật nhanh, chỉ chừng 3 phút là được. Lâm Tuyền nghe thấy Trần Thần đi sau lưng mình nuốt nước bọt ừng ực. Lòng cả kinh, mấy cô gái này đều là động vật ăn thịt cả sao? Có câu nam ăn tôm nữ ăn cua, thường nam nhân thích uống chén to cắn miếng lớn, chê ăn cua phiền phức. Lâm Tuyền cũng thế, y và Tiểu Tư Vũ rất giống nhau, thích ăn thịt cả tảng, cắn vào ngập cả răng mới sảng khoái. Có điều ở vấn đề ăn gì? Đi với Phương Nam thì y có rất ít quyền phát ngôn. Và lại nhà hàng này nổi tiếng với món cua cay. Phương Nam cực kỳ thích ăn. Hiếm khi gặp người cùng sở thích. Tất nhiên không thể trái ý cô. Phục vụ dẫn bọn họ vào bàn. Phương Nam chỉ gọi duy nhất món cua cay. Phương Nam say sưa kể ăn cua xong. Có thể lấy vật liệu trong chảo và thịt cua vụn cho vào vỏ ốc rang lên. Thành món ốc xào cay. Ăn xong ốc xào cay, dùng vỏ đó cho nước canh, đầu hũ, nấm, sẽ có nồi lẩu rất ngon. Lâm Tuyền thì thầm thề sau này không bao giờ ăn món ốc nhồi cua nữa. Ai mà biết được cua trong đó có phải nhà hàng gỡ đồ thừa của khách khác nhồi vào không? Cách chương.